ngủ vùi trong muôn tội tình. Nếu mãi đời con mất đi rồi một niềm tin kinh, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần, cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thanh thiêng. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn thông hối bon chen giữa đời, đam mê dã rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung, cho lòng say sắc yêu thương. Nếu mãi đời con đã quên Ngài khi say tình đời, nếu mãi lòng con đã không còn tình yêu Thiên Chúa, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần trong thiết tha, mời gọi đưa trái tim con về với Ngài. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn thông hối bon chen giữa đời, đam mê dã rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung, cho lòng say sắc yêu thương. Những bước đời con khi trên đời cô đơn miệt mài, sống kiếp trần ai mang phận người trùng vây đến tôi. Hãy đến cùng con Chúa ơi một lần, đi với con một đường, cho đến khi con về thiên đường. Đến cùng con ân tình Ngài bao la diệu vời, những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối, với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tủi sầu. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn thông hối bon chen giữa đời, đam mê dã rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung, cho lòng say giấc yêu thương. Thank you. xưa gió biển vui uống suối miền Nam vững tâm qua rừng miền núi. Người đưa tôi đi lên vườn trái ngát xanh trên đồi, người dẫn tôi về tựa trùng khơi buông gió dịu mây trời. Người sắp cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, người rót cho tôi ly rượu thấm chan hòa, đầu tôi người sức dầu thơm nồng nương. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển vui uống suối miền Nam vững tâm qua rừng miền núi. Lòng không lo âu khi vào giữa lưới vây quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân.

hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu, con đang tìm Ngài. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Đã mây mùa qua, lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một nương náu. Có thấy gì đâu, có thấy gì đâu, phù vân đây thôi, cứ vô một màu. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Bên ấm bình an muôn năm vững vàng, còn tìm đâu hơn đầu đường sự sáng. Có thác hồng ân, có suối tình thương, tình cha với con thắm thiết nồng nàn. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Hãy trông lại chỉ một giây thôi, hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. Không bao giờ ngã xuống,

nhớ thân phận mình tựa một đóa hoa, bình minh hoa mới khoe màu, hoàng hôn hương sắc tới ta. Ôi còn đâu, xin người đừng tiếc gì, đừng lưu luyến chi, tìm theo chân lý muôn đời, hạnh phúc miên viễn khôn vời. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình tựa một giấc mơ, mộng mơ như nước qua cầu, tàn cánh hun hút xa thẳm muôn dặm câu. Xin người đừng tiếc gì, đừng lưu luyến chi, tìm theo chân lý muôn đời, hạnh phúc miên viễn khôn vời. Người ơi hãy nhớ, nhớ thân phận mình tựa một áng mây, kia trong muôn lớp mây ngàn, vừa khi cơn gió phe phẩy mây vội tan. Xin người đừng tiếc gì, đừng lưu luyến chi, tìm theo chân lý muôn đời, hạnh phúc miên viễn khôn vời. Tìm theo chân lý muôn đời, hạnh phúc miên viễn khôn vời. Tìm theo chân lý muôn đời, hạnh phúc miên viễn khôn vời. Tìm theo chân lý muôn đời. Gặp những khó nguy, nhiều khi nắng mưa bên trời, thật ra nặng chịu đôi vai. Trên đường đời con đi, nhiều khi đôi vai rướm máu, thật ra đôi khi nặng nề. Chúa ơi xin đồng hành cùng con, nguyện Chúa thương xót thân con mọn hèn, nguyện Chúa nâng đỡ dắt dìu đời con. Xin Chúa xót thương, xin Chúa xót thương, xin Chúa xót thương thân phận con yêu đuối. Nguyện bước theo Chúa trên con đường dài, nguyện mãi trung tín với một lòng son. Xin Chúa giúp con luôn mãi kiên trì đi hết con đường Chúa muốn con đi. Vác thập tự trên vai là lúc gặp những trai ngang,

thập giá ngàn cao trên đồi này, thập giá ơi, người mong, người mong nói gì, nói chi với đời. Người nói đến một tình yêu cao ngất muôn trùng, người nói đến một tình yêu dâng hiến máu hồng, người nói đã bao nghìn năm, đã bao nghìn năm, lời nói sau bao nghìn năm vẫn luôn vọng ngân. Thập giá ngân cao trên đồi này, thập giá ơi, người mong, người mong nói gì với đời. Người nói đến một niềm đau sâu kín mây trời, người nói đến một vầng tim hiu hắt trên đôi, chọn kiếp sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Thập giá khắc ghi lòng sơn Chúa thương đoàn con. Thập giá ngàn cao trên đồi này, thập giá ơi, người mong nói gì, nói gì với đời. Thập giá tan dâng tình yêu vinh thắng huy hùng, thập giá chứng minh trời cao thương trí vô cùng, thập giá nhanh cây mùa đông kết bông nở hoa, thập giá đó cây đàn thô tấu anh hùng ca. Thập giá ngân cao trên đồi này, thập giá ơi, người mong, người mong nói gì, nói gì với đời. Thập giá nói trong lòng tôi câu hát muôn lời, thập giá nói trong lòng tôi câu nói muôn đời. Người hãy sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Người hãy sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Thập giá ngân cao trên đồi này, thập giá ơi, người mong nói gì, nói gì với đời. Từ đây thôi hết rồi. tháng năm đời con, những phút giây tương lai tình con dâng hiến đời. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện nước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến người. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn, với hết tình tri ân đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện nước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bên ngờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện nước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Còn mơ tin yêu con dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn giang tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tình yêu con sầu khổ chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trong chờ, lòng Chúa vẫn vô bờ, chiều mến mong con từng giờ. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa. Chúa không tiếc đời, trên thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngập. Trần say nguồn vui, tương lai còn rực trói, còn quên Chúa mất rồi. Chúa vẫn sang tay đón mời và thứ tha tội rồi, nhưng con trôi từ thôi. Rồi khi đường chân con sầu đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn đôi tay rộng mời, tình Chúa không đổi rời, lòng Chúa bao dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa đắm say chân thế hơn cả tình Chúa. Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngập ngùi. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chân thế hơn cả tình Chúa. Giá kia lòng Chúa đang cơn ngập ngùi, trên thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngập.

thế mà thôi. Với con Chúa ơi, ở lại với con. Ngoài kia đêm xuống bóng tối đang về, hồn con lo lắng sao xuyên tư mê. Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai. Ở lại với con Chúa ơi, màn đêm mù tối không ánh sao mơ, tìm đâu cho thấy một chốn nương nhờ. Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Đêm năm canh con cầu khẩn Chúa, ngày sáu khắc con kêu danh Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con. Những đoái thương để tai nghe tiếng con van nài. Ở lại với con Chúa ơi, ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con. Ở lại với con Chúa ơi, ở lại với con. Ngoài kia đêm xuống bóng tối đang về, hồn con lo lắng sao xuyên tư bề. Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai. Ở lại với con Chúa ơi, ở lại với con. Màn đêm u tối không ánh sao mơ, tìm đâu cho thấy một chốn nương nhờ. Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Đêm năm canh con cầu khẩn Chúa, ngày sáu khắc con kêu danh Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con. Những đoái thương để tai nghe tiếng con van nài. Ở lại với con Chúa ơi, xin ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con. Bình an. Con có Chúa mà, con có lo chi bệnh tật. Con có Chúa mà, con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lắm gian truân, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Vì con có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Vì con có Chúa mà, con mãi mê chỉ tìm vật chất. Tháng ngày cứ dông ca, chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu, rằng Chúa thương con thật nhiều. Chúa ơi, đời con tin thắp nay ngày, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu, cuộc đời con luôn có Ngài. Chúa mà, con có lo chi bệnh tật. Con có Chúa mà, con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lắm gian truân, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Vì con có Chúa mà, con mãi mê chi tìm vật chất. Tháng ngày cứ dòng ca, chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu, rằng Chúa thương con thật nhiều. Chúa ơi, đời con tin thắp nơi Ngài. Xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu, cuộc đời con luôn có Ngài. Chúa ơi, đời con tin thắp nơi Ngài. Xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Sao muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời, con hằng tin yêu, cuộc đời con luôn có.

nhân dân. Để loan tin Chúa là tình yêu cứu rỗi, Ngài đã đến để yêu thương và đã chết thay cho nhân loại, một đời hiến thân trao ban vì yêu. Dạo chân bước đến với bao con người, tình yêu thương Chúa luôn tỏa lan khắp chốn. Ngài hiến tế vì tha nhân để nên tấm gương cho muôn người, cuộc đời hãy luôn trao ban tình yêu. Núi Cần về Chúa chết treo trên thập giá, tình yêu đó vẫn mãi âm vang thế gian. Đừng oán ghét giận hờn mà hãy sống khiêm nhường, đừng tìm kiếm những hư vô phù vân. Một lòng hướng lên tình yêu tuyệt đối. Kìa tình tú muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu, thầm nhủ con tình ngày thương sáng hơn sao. Khấn xin ngài thương con nhiều, khấn xin ngài thứ tha lỗi lầm, kính dâng ngài phút giây này, kính dâng ngài tương lai đời con. Ngài có biết hay chăng, đã bao lần trong bóng đêm mình còn đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều cánh tối khi nhìn đêm sao sáng, con đau buồn vì đã quên ngày hôm nào Chúa thương con. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến